Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434. Sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 22, canh 1. Diệp Thiều Hoa thật lâu trước tựu cắm ở lục cấp trận pháp biên. Cự ly luyện chế tiên khí chỉ là một xa. Lần này đột phá bản lĩnh để tiên khí. Nhưng mà đại trưởng lão tử cho nàng cực lớn kích thích. Hơn nữa trong đầu Diệp gia tổ tiên lưu lại luyện chế thần khí bút ký. Lòng của nàng cảnh liên tiếp đột phá lưỡng cấp. Luân hồi cũng vừa cương đạt được thần khí. Thần khí trên cơ bản không thuộc về đại lục này. Chỉ cần rót vào đầy đủ linh khí. Luân hồi khả dĩ xé rách cái này mặt biên không gian. Ở nơi này tu chân thế giới. Cực phẩm tiên khí đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Chớ nói chi là chẳng bao giờ xuất hiện qua thần khí. Cảnh giới khác biệt không cao dưới tình huống. Không ai có thể từ Diệp Thiều Hoa trong tay chạy ra. Thương Viêm Tông người già còn có bên cạnh thân nhóm phá trận người của tất cả đều ngã vào Diệp. Thiều Hoa dưới chân, sở hữu Nguyên Anh đều bị thu nhập luân hồi trong. Toàn bộ Diệp gia bầu trời. Đều bao phủ lên một tầng huyết khí. Thiều Hoa, nhị trưởng lão còn có Lá Huyền chờ người cuối cùng từ trong trận pháp đi ra. Những đệ tử trẻ tuổi kia, thấy Diệp Thiều Hoa một giây, nhưng cũng không là vì thần khí mà chấn động, mà là vì sự vô năng của mình mà trầm mặc. Trước Diệp gia đệ tử vì mình có bảo khí mà cao ngạo. Khả bọn hắn bây giờ mới phát hiện, không có Diệp Thiều Hoa bọn họ cái gì đều không phải là. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều có lẽ nhất, hơn thế đồng thời, Diệp Viện rốt cục xuất môn, bởi vì Diệp Sương đêm qua tin tức truyền đến, nàng biết Thương Viêm Tông động thủ, hơn nữa Liễu Vân Trầm cũng không trở về nữa, lần này hay muốn đi xem Diệp gia đến tột cùng biến thành hình dáng ra sao. Trong đó đủ có chút nhìn có chút hả hê tìm cách. Hiên Viên thúc thúc Diệp Viện thoạt nhìn, tâm tình có chút hảo. Trên mặt hoàn dẫn theo một tia nhạt nhẽo tiếu ý, Hiên Viên thành chủ thấy Diệp Viện, cũng dừng một chút, tài hơi hí mắt, ngươi cũng là khứ Diệp gia. Đúng vậy, Diệp Viện nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, đi xem đại trưởng lão bọn họ thế nào, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chọc phải Thương Viêm Tông. Thực sự là mệnh bất hảo, đêm qua Thương Viêm Tông người của động thủ, nghe được lời của nàng. Hiên Viên thành chủ bỗng nhiên nói, lẽ nào ngươi không biết, Thiều Hoa tiểu thư luyện ra loại xấu thần khí, Thương Viêm Tông người già một cũng không có đào tàu, tất cả đều chết ở trong tay nàng. Diệp Viện khóe miệng còn chưa tràn ngập tiểu ý trong nháy mắt đọng lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên thành chủ. Cả người dường như khán người điên. Hiên Viên thành chủ, ngươi là điên rồi sao? Loại xấu thần khí, đời trước nàng đến chết cũng không có nghe nói qua cái này tu chân thế giới có loại xấu thần khí. Còn là Diệp Thiều Hoa luyện chế ra tới. Làm sao có thể, nhưng mà Hiên Viên thành chủ căn bản không muốn cùng nàng giải thích. Hắn vội vã ly khai, trong lòng suy nghĩ Diệp Viện cùng nhi tử hôn ước nhất định là yếu giải trừ. Mà Hiên Viên phu nhân ở biết Diệp Thiều Hoa luyện chế ra thần khí thời gian. Mấy ngày hôm trước ghét bỏ Diệp Thiều Hoa nói, căn bản là nói không nên lời. Lúc này, Diệp Thiều Hoa xuất quan cùng với người Diệp gia xuất hiện. Dĩ Long Quyển Phong như nhau truyền khắp toàn bộ thành, Diệp gia chẳng những không có toàn quân bị diệt, còn nghĩ Thương Viêm Tông tất cả mọi người giết chết. Diệp Sương theo Thương Viêm Tông người của làm chừng mấy ngày theo đuôi. Tu chỉnh chừng mấy ngày. Lúc này hắn đang theo con trai của mình Diệp Thiên ở thư phòng nói. Chủ yếu là dự định làm sao có thể nhượng Thương Viêm Tông người già thu Diệp Thiên làm đồ đệ. Diệp Sương, Diệp Thiên, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của vang lên. Ngay sau đó, trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng người, vốn có mặc sức tưởng tượng chứ cùng Diệp Viện như nhau trở thành người trên người Diệp Thiên giữ. Diệp Sương sắc mặt trong nháy mắt đại biến, bọn họ năng cảm giác đều sợ không gian chung quanh đều vặn vẹo. Bọn họ căn bản là thấy không rõ mặt của đối phương. Ngay cả Thương Viêm Tông vị kia cường đại người già chưa từng năng cho bọn hắn cảm giác như vậy. cảm giác được người mãnh liệt sát ý. Diệp Xương không cam lòng nói, ngươi muốn giết ta, vì sao, đại nhân, ta không có chọc tới ngươi đi. Hắn suốt đời đều vô cùng cẩn thận, căn bản sẽ không nhạ đại nhân vật gì, không có chọc tới ta. Ngươi đều không phải mang theo Thương Viêm Tông xông vào Diệp gia mật thất sao? Diệp Thiều Hoa hiện ra thân hình của mình, nàng cho đã mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Xương, kẻ phản bội, không xứng sống. Diệp Xương thấy Diệp Thiều Hoa gương mặt thời gian, trong nháy mắt tự bối rối, hắn thậm chí còn không có phản ứng nhiều. Diệp Thiều Hoa trong tay tự lòe ra nhất đạo kim quang, trực tiếp không có vào mi tâm của hắn. Diệp Xương mâu để đã không có một tia thần thái. Diệp Thiều Hoa không có liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người, đi ra thư phòng, phía sau nàng, Diệp Xương thân thể phanh địa một tiếng rồi ngã xuống. Sao sao cùng lúc đó, Thương Viêm Tông cùng Huyền Nguyệt Tông nhân đang ở giao lưu. Hiên Viên Triệt đi theo Huyền Nguyệt Tông đệ nhị đại ngọn núi trưởng lão phía sau. Đột nhiên, Thương Viêm Tông tông chủ chẳng bỏ vào tin tức gì, thần sắc biến đổi, tông chủ, có chuyện gì xảy ra? Huyền Nguyệt Tông người già thấy Thương Viêm Tông tông chủ như vậy, không khỏi hỏi một câu, hắn hoàn chưa từng có nhìn thấy qua cường đại Thương Viêm Tông tông chủ sẽ có vẻ mặt như thế xuất. Hiện, luyện khí ngọn núi người già linh hồn ngọc bài nát, thần khí, lại có thần khí. Thương Viêm Tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt. Trên người giấy lên một tầng màu trắng hỏa diễm, màu sắc một lần nữa trở nên mừng như điên đứng lên. Xin lỗi, ta phải ly khai một chút. Huyền Nguyệt Tông người già cũng hoảng sợ. Thương Viêm Tông luyện khí ngọn núi người già là có tiên khí hộ thân. Coi như là bọn họ tông chủ cũng đánh không chết hắn. Hiện tại linh hồn ngọc bài đều đang nát. Đến tột cùng là thế nào toái? Động thủ nhân quả thực không đem hắn Thương Viêm Tông người của để vào mắt. Khả, Thương Viêm Tông chủ nói thần khí. Này vậy là cái gì tình huống? Thương Viêm Tông chủ nói xong, tự tế khởi phi kiếm của mình phải ly khai. Hắn biết người già ở đâu. Mấy ngày trước đây người già đã nói văn ra tiên khí khí tức. Còn là nhất kiện lực công kích cực mạnh tiên khí. Ngay hắn yếu lúc rời đi, hắn rất rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh trong nháy mắt thay đổi. Tất cả tia sáng ở vùi đầu vào cái không gian này trung tự như cùng vặn vẹo giống nhau. Người thực lực rất mạnh, Thương Viêm Tông chủ rất rõ ràng ý thức được điểm này. Hắn cảnh giác nhìn chu vi, người tới là vị kia vô cùng. Người điều không phải đang tìm ta sao? Tại sao lại không biết ta? Diệp Thiều Hoa chậm rãi từ tia sáng lý đi tới. Điều không phải tự còn muốn yếu Diệp gia tiên khí, tiêu diệt Diệp gia bộ tộc người của. Hiện tại ta tới, thấy rõ ràng tia sáng lý bóng người xuất hiện. Đi theo Huyền Nguyệt Tông người già bên người Hiên Viên Triệt. Cả người ngây ngẩn cả người. Hết chương.